Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, Nero vẫn luôn tuần tra dọc theo tuyến biên giới đế quốc các lãnh chúa quý tộc của các tinh hệ lãnh địa sớm đã chuẩn bị sẵn hành cung cho hoàng đế. Chất đầy cống phẩm cùng Omega, kết quả là họ đợi đến mỏi mắt ở pháo đài lãnh địa, nhưng lại được báo rằng hạm đội hoàng gia đã sớm đi đến tiền đồn biên giới tiếp theo. Điều này khiến không ít quý tộc bối rối, không khỏi lén lút suy đoán thành ý. Tin tức từ vương đô nói là bệ hạ chán ghét cuộc sống trong cung, nên mới tạm thời quyết định tuần du dài sâu. Nhưng biên giới chỉ có thiên thạch và một đống lớn tinh tặc, có gì mà xem? Đồ ngốc, là ngươi không hiểu tâm ý bệ hạ. Ngươi có biết bệ hạ từng đào vong ở biên giới 10 năm không? Nói là tuần tra, thật ra là thăm lại chốn cũ. Ngươi không nghe nói tin tức mới nhất à? Bệ hạ đã bãi miễn một tư lệnh pháo đài Delta, sau đó đưa đi một Omega, còn đỡ anh trai của Omega đó lên chức. Nói không chừng trước đây có gì đó yêu hận tình thù. Đại công Harrison nhận lấy báo cáo thăm dò, lướt qua vài lần rồi gạt chiếc bảng quang sang một bên. Thôi, cháu ngoại ta từ trước đến nay đều muốn gì được nấy. Chỉ cần đừng nhúng tay vào mấy cái mạch khoáng ở bắc cảnh của ta, hắn muốn làm gì thì làm. Đúng vậy. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Nhưng Omega mà đại công tước dâng lên trước đó, xem ra sẽ thất sủng, thật đáng thương. Đại công Harrison khịt mũi, ta đã có thể nắm giữ triều chính, chẳng lẽ còn có thể kiềm chế hoàng đế muốn ngủ với Omega nào sao? Dù sao, hắn càng xa đà vào hưởng lạc, thì càng xa rời chính sự, càng có lợi cho chúng ta. Các đại thần vây quanh bàn ngự tiền vừa liên tục gật đầu, vừa TV. Đầu của các Omega đang quỳ gối trên đùi họ. Nero ngồi trên ghế phòng chỉ huy, chăm chú nhìn vào tinh đồ nổi lơ lửng trong không trung đến xuất thần. Phần biên giới bắc cảnh đã được hắn đổi mới. Bên ngoài pháo đài nơi TCSN ra vào không ngớt và các tinh hệ đông dân cư, là một khoảng hư không tối tăm rộng lớn đến đáng sợ. Nero chống cằm nhìn, thỉnh thoảng dùng bút quang từ chấm vào vài tiểu hành tinh hoang phế để đánh dấu trạm canh gác, rồi lại lắc đầu. Lại lần nữa xóa đi. Một cuộc liên lạc khẩn cấp được kết nối. Kính bẩm bệ hạ, tinh tặc xâm lược. Màn hình quang trước mặt Nero sáng lên, một khuôn mặt kinh hoàng thất thố hiện ra. Đó là tư lệnh quân đồn trú được đại công Harrison phái đến bảo vệ. TCSN địch nhiều hơn 50 vạn chiếc, thế đến như vũ bão. Xin bệ hạ hạ ý chỉ. Nero tắt chiếc bút quang tử trong tay. Ngươi còn muốn ý chỉ gì nữa? Hắn nói. Tiêu diệt toàn bộ chúng, khiến chúng đời này không dám tiếp cận biên giới đế quốc nửa bước. Tư lệnh quân đồn trú há hốc miệng, chỉ biết điên cuồng đổ mồ hôi và chớp mắt. Kính cẩn tuân theo ý nguyện của ngài, bệ hạ. Nero ngược trên ghế chỉ huy, dùng quầng sáng lớn để quan sát trận chiến. Hạm đội 200 vạn của quân đồn trú, bao quanh TCSN hoàng đế, tất cả cổng pháo hướng ra ngoài đều khai hỏa, đang đứng tại chỗ chờ đợi. Trong trụ vực bốn phương tám hướng, hiện ra hàng chục vạn đèn hàng của TCSN như bách quỷ dạ hành. Giống như khu rừng đen tối, từng đôi mắt sói đói sáng lên. Nhân danh hoàng đế bệ hạ vĩ đại, nã pháo. Hai bên chính thức giao chiến, những chùm tia sáng chí mạng có thể đánh nát một tiểu hành tinh trong nháy mắt, dệt thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc, gần như chiếu sáng hoàn toàn trụ vực tối tăm này thành ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quan sát đến phút thứ 13, Nero cuối cùng không kìm nén được lửa giận. Bang, một tiếng, quẳng chiếc bút quang tử trong tay lên bàn. Thật hy vọng trong tương lai có một ngày, khi ta đứng dậy từ đây, có thể có mấy trăm. Không, có mấy vạn người sẵn sàng tiếp nhận ta. Hắn đẩy chiếc ghế chỉ huy trống rỗng xoay mấy vòng. Sau đó kéo một bên vương bào, dẫn bạch lang kỵ nhanh chóng bước ra khỏi phòng chỉ huy. Phút thứ 28 của trận giao chiến, trên màn hình quang của phòng chỉ huy, khuôn mặt của tư lệnh quân đồn trú một lần nữa xuất hiện. Lúc này, sắc mặt hắn càng tệ hơn, phía sau thậm chí có bóng người hỗn loạn chạy loạn. Kính bẩm bệ hạ, chúng ta đã bị TCSN địch bao vây. Thần đã xin viện quân từ các tinh hệ lân cận, xin bệ hạ hạ lệnh lui quân chiến thuật. Bệ hạ, dưới kỳ hàm của hoàng đế tóc bạc, khoang cơ giáp lúc này đèn đuốc sáng trưng. Nero ngồi trong khoang điều khiển, đeo găng tay chiến thuật, mặt vô cảm nắm lấy cần điều khiển. Kiểm tra đo lường đã phát hiện người điều khiển đã vào vị trí. Đang thiết lập kết nối thần kinh, đang tiến vào biển tinh thần, mấy vạn sợi dây thần kinh sáng lên buông xuống, thấm vào mái tóc bạc của Nero. Cùng lúc đó, khối vật khổng lồ bên ngoài khoang điều khiển cũng bắt đầu chậm rãi cử động 10 ngón tay, nắm chặt rồi lại thả lỏng. Hệ thống bị kẹt giữa một đống lớn dây thần kinh, run rẩy co rúm lại, oa, oa trời ơi. Nero lại mở mắt, đôi mắt đỏ đã bị bao phủ bởi một lớp ánh bạc. Hệ thống mở rộng tầm mắt, ôm dê dê dê, tỷ lệ đồng bộ hóa, 25, 44, 75, 99, 124. Lực tinh thần của người điều khiển quá cao, đã vượt quá giá trị tới hạn. Cảnh báo, có khả năng gây ra hao tổn vô hình. Nero mở kênh liên lạc toàn hạm đội. Kể từ khoảnh khắc này, toàn hạm đội tuân theo hiệu lệnh của Hoàng đế. Hắn nói, kẻ nào trái lệnh, lập tức bắn hạ tại chỗ. Thời gian còn lại để khởi động hoàn toàn là 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Cơ giáp khổng lồ im lặng cúi đầu trong bóng tối. Chợt sáng bừng đôi mắt đèn. Toàn bộ cổng vòm của khoang cơ giáp mở ra. Hơn 30 cơ giáp khổng lồ màu đen, phóng ra theo hình dạng hạm, lặng lẽ trượt vào vũ trụ sâu thẳm. Cách chương.